Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 59, bị làm hư nhi tử. Bởi vì có Linh Sơn Tiểu Bá Vương cùng dị tộc lăn lộn cùng một chỗ. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đều không muốn như vậy đường vòng. Con trai của Thanh Hoàn, Đường Tăng làm sao có thể đi? Mà lại, tiểu gia hỏa này có vẻ như bị một đám dị tộc làm hư, còn tới chỗ ăn người. Cái này vẫn phải, Đường Tăng là muốn đi đem Tiểu Bá Vương nắm chặt trở về. Mà Tôn Ngộ Không lại là cưng chiều đứa cháu ngoại này. Cũng phải tiến đến, hai người thương lượng xong. Một người đi minh, một người đi tối. Tôn Ngộ Không biến thành một cái tiểu dị tộc, tìm hiểu tin tức. Liền ngụy chứa một cái tiểu dị tộc tiến đến Sư Đà lĩnh Sư Đà động. Mà Đường Tăng tự nhiên đi mộng cảnh thế giới. Đồng thời, bởi vì mộng cảnh thế giới mơ hồ, thỉnh thoảng còn cần Tôn Ngộ Không dẫn đường. Thỉnh thoảng, Đường Tăng từ mộng cảnh thế giới nhô ra con mắt đến xem bên ngoài. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không biến hóa tiểu toàn phong, liền tiến vào Sư Đà động qua bẩm báo. Liền thấy, Sư Đà động bốn phía, đầu người trồng chất thành sơn, đầu tóc trải thành thảm, mà thịt người nát thành hủ nê. Căn này cũng là ma quật a. Đường Tăng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong động, tụ tập đại lượng dị tộc, cùng một chỗ nhìn về phía trung tâm một cái cự đại cái bàn. Cái bàn kia bên trên, ngồi ba cái ma đầu, tất cả đều có cao ba trượng. Ngồi ở chỗ đó, cái khác dị tộc đều rất giống thành tiểu ải nhân. Đường Tăng con mắt từ mộng cảnh thế giới lộ ra, liền giấu tại Tôn Ngộ Không trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía ba cái kia ma đầu. Chính giữa là một cái đầu sư tử lão ma, ngồi ngay ngắn trung ương, trong tay bưng một cái đầu người xương xem như chén rượu, lại uống lấy máu người sản xuất loại rượu. Bên trái là một cái đầu voi lão ma, quanh thân tản ra bạch quang, một cỗ kinh khủng đại phong chậm rãi vờn quanh thân, hai người khí tức quanh người to lớn, cho dù Tôn Ngộ Không biến thành tiểu toàn phong, cũng là hít vào miệng hàn khí. Đông quân, thu quân, Tôn Ngộ Không mí mắt một trận cuồng loạn, mà tại bên phải nhất, lại là một cái ba trượng ưng đầu lão ma. Này lão ma, mặt mũi tràn đầy hung lệ, ngạo khí ngập trời, hai vị ca ca, nghe nói, Đường Tăng một hàng muốn tới gần chúng ta, ăn một miếng Đường Tăng thịt, có thể thọ cùng trời đất, tu vi trùng thiên. Ưng đầu lão ma nhìn về phía hai người, không tệ, tam đệ, chúng ta đã đem thổ hành tôn thả ra, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới bọn họ hạ lạc. Đầu voi lão ma thu quân cười nói, tam đệ, ngươi gần nhất tu vi gia tăng thật nhanh. Đầu sư tử lão ma đông quân cau mày nói, ha ha ha ha, đó là ta thiên phú dị bẩm, đại la kim tiên thập nhị trọng, ăn càng nhiều người, ta tu vi gia tăng càng nhanh, chậc chậc, còn nhiều hơn thua thiệt hai vị ca ca, mang ta bốn phía bắt người ăn, trước kia tại Linh Sơn. Như Lai lão nhi xưa nay không cho phép ta ăn người. Thật sự là làm giận. Hừ, trở về sau, ta đem hắn Linh Sơn cũng ăn. Ưng đầu lão ma nhất thời ngạo tức giận nói. Đại la kim tiên thập nhị trọng. Thu quân, đông quân liếc nhau. Liền liền cách đó không xa biến thành tiểu toàn phong Tôn Ngộ Không cũng chừng to mắt. Chính mình có thể là bởi vì trước đây không lâu tại hàng tinh tử mẫu lô nung khô. Tu vi mới miễn cưỡng đạt tới thập nhị trọng A. Cái này ngoại tôn, nhanh như vậy liền đạt tới. Tam đệ, người ta đều là huynh đệ. Là cái gì tu hành pháp? Cũng cho các ca ca nói một chút A. Các ca ca đối ngươi biết gì nói nấy. Ngươi không thể tổng che đậy lấy A. Thu quân mong đợi nói. Đúng vậy a, đúng a. Đông quân cũng nhìn về phía ưng đầu lão ma. Tuy nhiên ưng đầu lão ma tu vi hai quân còn chướng mắt, nhưng cái này tốc độ kinh khủng, nhưng lại không thể không tâm động a. Cái này không phải tu luyện a, đây là biến thái a. Hai vị ca ca đối ta dốc túi tương thụ, tiểu đệ cũng đương nhiên sẽ không che đậy lấy. Chỉ là, cái này khiến tiểu đệ nói như thế nào? Ăn người a, trong thân thể, tự có thiên đạo, nhân đạo cũng là thiên đạo. Ăn một người, tương đương với ăn một cái thiên đạo a. Ăn ăn, liền cường đại a, rất đơn giản. Ưng đầu lão ma giải thích nói, đông quân, hạ quân, ngoặc kép, chúng ta cũng ăn, vì cái gì không có cái này hiệu quả, mà lại ăn so ngươi còn nhiều đây. Đương nhiên, hai quân cũng biết lão tam không có nói láo, bởi vì lão tam quỷ dị tu hành tốc độ xuống, nhượng hai quân một mực nghiên cứu hắn thường ngày, có thể làm sao cũng nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Không chỉ có như thế, hai quân đã mò thấy lão tam tính cách, cả một cái hỗn bất lận, tựa như chưa trưởng thành hài tử, có cái gì liền muốn nói ra đến, xưa nay không biết che đậy. Hai quân không biết là, ưng đầu lão ma không phải là không có lòng dạ, mà chính là bị giới hạn kỳ thể, tương lai thể chỉ là một đứa bé, hình chiếu tới mấy chục năm, coi như IQ phát dục rất nhanh. Tình thương cũng rất khó đuổi theo a. Tiểu Toàn Phong, ngươi cũng bẩm báo xong, còn đứng ở chỗ này làm gì? Thu Quân lạnh lùng nói ra. Tiểu lúc này đi. Tiểu Toàn Phong lập tức quay đầu muốn rời khỏi, dừng lại. Ưng đầu lão ma trợn mắt nói, a, Tam Đại Vương, ngươi gọi ta. Tiểu Toàn Phong nhìn về phía ưng đầu lão ma, ngươi không phải Tiểu Toàn Phong. Ưng đầu lão ma trừng mắt, cái gì? Trong động dị tộc biến sắc, trên người hắn có đám kia đầu chọc một dạng khí tức, là hắn, không sai, bắt lại. Ưng đầu lão ma kêu lên, hát, một đám dị tộc trong nháy mắt nhào tới, Đường Tăng hợp thời toàn bộ bước vào mộng cảnh thế giới, muốn kéo Tôn Ngộ Không biến hóa Tiểu Toàn Phong, làm sao? Giờ phút này động tĩnh quá lớn, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bay lên trời, muốn chạy, nằm mơ. Thu Quân trừng mắt, oanh, Thu Quân, Đông Quân, ưng đầu lão ma đồng thời động thủ. Trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, Tiểu Toàn Phong bị bắt lại, bỗng nhiên bóp, nhất thời hiện ra nguyên hình. Tôn Hầu Tử, Thu Quân nhãn tình sáng lên, ha ha ha ha. Cái này Tôn Ngộ Không, thế mà chính mình một đầu chui vào, lần này xem ngươi chết như thế nào. Đông Quân cũng cười to nói, đây là Tôn Ngộ Không. Ưng đầu lão ma bỗng nhiên nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Tôn Ngộ Không dung mạo, ưng đầu lão ma đã không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng mơ hồ nhớ kỹ từng có cái kia một cái hình ảnh, mình tại hắn trong ngực, rút ra hắn ria mép, mà hắn lại cười ha ha. Kim Bằng, ngươi như thế nào cùng bọn này dị tộc lăn lộn cùng một chỗ? Bọn họ là ma đầu, khác cùng bọn hắn học cái xấu. Tôn Ngộ Không bị bắt lại, đối ưng đầu lão ma lo lắng thuyết phục cái này. Hừ, chuyện ta, ai cần ngươi lo, ngươi thì tính là cái gì? Ưng đầu lão ma vừa trừng mắt, ha ha ha. Tôn Ngộ Không, ngươi còn biết ta lão tam sự tình, có phải hay không? Ngươi biết lão tam vì sao tu hành nhanh như vậy? Thu Quân nhãn tình sáng lên, hừ. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, ngươi không nói, ta liền ăn ngươi. Thu Quân lạnh lùng nói, ăn ta, vậy các ngươi thử một chút a. Lúc trước Hạ Quân cũng ăn ta, thế nhưng là sau cùng đâu? Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, Tôn Ngộ Không, ngươi cái này tu vi, cũng muốn tại trước mặt chúng ta mạnh miệng, ngươi có phải hay không quá mức tự tin? Đông Quân cũng cười lạnh nói, hừ, các ngươi có thủ đoạn gì, liền xử xuất tới đi, ta tiếp lấy. Tôn Ngộ Không âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy, hừ, lão đại, cái này Tôn Ngộ Không tuy nhiên tu vi không được tốt lắm, nhưng, thân thể này, lại là kiên cố gấp a. Thu Quân cười lạnh nói, kiên cố, vậy ta trước hết chảm hắn tứ chi, nhìn hắn kiên không kiên cố. Đông Quân cười lạnh nói, giống. Tôn Ngộ Không gương mặt hung ác giống to một tiếng, Đông Quân, hạ quân thực lực cỡ nào, phá hủy Tôn Ngộ Không thân thể, tuy nhiên khó khăn, nhưng không phải là không được làm đến. Chờ một chút, Ưng Đầu Lão Ma bỗng nhiên kêu lên, Tam đệ, ngươi muốn đi thử một chút. Hai người nhìn về phía Ưng Đầu Lão Ma, khích lệ nói, hai người cùng Ưng Đầu Lão Ma kết bái, cũng không có ý tốt, tự nhiên hy vọng hắn cùng thần Phật tàn sát lẫn nhau. Chính mình tàn phá Tôn Ngộ Không, có thể không so được Lão Tam tàn phá hắn a. Ưng Đầu Lão Ma kêu dừng, là bởi vì trong lòng như có sợi dây bị hung hăng phát động một cái. Tựa như bên trong lòng không đành tâm Tôn Ngộ Không bị thương tổn. Ưng Đầu Lão Ma chính mình cũng không biết vì cái gì. Nhưng, đại ca, nhị ca đều chờ đợi nhìn lấy chính mình. Tự nhiên không thể để cho bọn họ thất vọng. Hai vị ca ca, đối phó cái này Tôn Ngộ Không, không cần cực khổ các ngươi động thủ. Ta động thủ, cũng sợ tay bẩn, ta có âm dương nhị khí bình, đem nung khô một phen, nhìn hắn còn mạnh miệng không mạnh miệng. Ưng Đầu Lão Ma nói ra, ô, hai người sững sờ, nhớ tới này âm dương nhị khí bình lợi hại, vạn nhất thiêu chết đâu. Thu Quân cau mày nói, thiêu chết liền thiêu chết đi, chỉ cần không chết ở trước mắt ta. Ưng Đầu Lão Ma nói ra, tốt, chúng ta nhìn Lão Tam, như thế nào giết là Tôn Ngộ Không. Quay đầu, đem tin tức này, thông cáo thiên hạ, này bảo đảm đường tăng Tây Thiên lấy kinh Tôn Ngộ Không. Cuối cùng chết tại ta Tam đệ trong tay, ta phỏng đoán, Như Lai Phật Tổ cùng Mãn Thiên Thần Phật, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ha ha ha ha, Đông Quân bỗng nhiên lộ ra một tia tà ác cười lạnh. Đúng, đúng, ha ha ha, Thu Quân cũng cười ha hà, trước mắt Ưng Đầu Lão Ma, tựa như thành chính mình khôi lỗi, một cái thần Phật che chở tiểu bá vương, phản quay đầu lại sát thần Phật, thật đúng là làm cho người chờ mong a. Oanh, Ưng Đầu Lão Ma lấy ra âm dương nhị khí bình, ba người đem Tôn Ngộ Không rót vào trong đó, kim bằng. Hai người bọn họ là ác tặc, người khác cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ a, ngươi không thể a. Tôn Ngộ Không cả kinh kêu lên, làm sao? Ba cái lão ma đã đem nắp bình đắp lên. Oanh, âm dương nhị khí bình trong nhất thời đại hỏa ngập trời. Ưng Đầu Lão Ma nghe Tôn Ngộ Không trước khuyên cáo, không có tồn tại trong lòng nhảy một cái, tựa như một cỗ khổ sở tràn vào trong lòng. Phiền chết, hừ, ngươi liền đợi đến thiêu chết đi. Hai vị ca ca, không cần quản hắn, chúng ta ăn cơm, ăn cơm. Quay đầu hào hào tìm xem Tôn Ngộ Không. Ta phỏng đoán, Tôn Ngộ Không đến, đường tăng hẳn là ngay tại cách đó không xa. Ưng Đầu Lão Ma nói ra, đúng, đúng. Hai cái lão ma cười to nói, trong sơn động. Các dị tộc nhất thời một mảnh gieo hò. Dù sao, này Tôn Ngộ Không bị bắt lại, đây chính là không được tin tức tốt a. Âm dương nhị khí bình trong, từng đầu hỏa long hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Tôn Ngộ Không kim cô bổng hung hăng nện xuống. Làm sao, cái này âm dương nhị khí bình uy lực cự đại, căn liền nện không phá. Từng đầu hỏa long dưới, nhượng Tôn Ngộ Không có thụ dày vò, kim cô bổng đều lại lần nữa nung đỏ. Trong sơn động, tiểu các dị tộc đều ra ngoài tìm tòi đường tăng. Ba đại ma đầu, Thu Quân, Đông Quân nhìn lấy uống say Ưng Đầu Lão Ma, khẽ nhíu mày, Thu Quân, ngươi thấy thế nào? Đông Quân trầm giọng nói, Tôn Ngộ Không thà chết, đều muốn khuyên giải cái này tiểu bá vương. Nói rõ cái này tiểu bá vương bí mật, có thể là đối phó thống soái quan trọng. Nếu là quan trọng, vậy khẳng định là không được đồ vật. nhất định phải mau chóng hỏi ra. Thu Quân trầm giọng nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Đông Quân gật gật đầu, trước đem sư đà động phong ấn, không thể để cho bên ngoài người tiến đến. Chúng ta ra đi tìm một chút, nói không chừng Đường Tăng ngay tại cách đó không xa. Thu Quân nói ra, tốt. Hai người nhanh chóng tại sơn động bốn phía hạ phong ấn, cam đoan bất luận kẻ nào vô pháp tiến vào. Về phần Ưng Đầu lão ma, có lẽ thụ thể anh nhi ảnh hưởng, tử lượng cũng không được tốt lắm. Giờ phút này uống chút máu người tửu liền ngủ mất, tiếng ngáy không ngừng. Ông, lại tại lúc này, một vệt kim quang hiện lên. Đường Tăng xuất hiện trong sơn động, mắt nhìn Ưng Đầu lão ma, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này là con trai mình, người nào quen a, quen thành dạng này vô pháp vô thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.